Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Huyễn Ma Hoàng huyễn thuật. Đông Dương tiếng nói vừa dứt, sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến. Đây không phải có người đánh lén hắn, mà là hắn chú ý tới trên cổng thành đám người thần sắc có chút quái dị. Nhập thánh thần sắc đều đang không ngừng biến hóa, như là dãy giụa. Mà nhập thánh một chút người thì đều trở nên có chút sững người. Nhưng Cơ Vô Hà lại không việc gì. Nhưng nàng còn không có chú ý tới sau lưng tình huống của mọi người. Thật là lợi hại huyễn thuật. Chấm ngoặc kép, Huyễn Ma Hoàng cười khanh khách nói. Đông Dương, biết huyễn thuật lợi hại đi. Đề nghị của ta còn hữu hiệu nha. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại sát cơ. Hàn ý lạnh lẽo quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem trên cổng thành đám người bừng tỉnh, mỗi người đều kìm lòng không được đánh khẽ run rẩy, lập tức toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc, liền ngay cả tu luyện ảo cảnh Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tiết cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi. Sắc, sợ hãi than nói, thật là lợi hại huyễn cảnh. Hắn là tu luyện huyễn cảnh chi đạo, nhưng hắn hiện tại chỉ là nhập thánh sơ cảnh. Mà Huyễn Ma Hoàng chính là huyễn ma nhất tộc, có được ảo cảnh năng lực thiên phú, tăng thêm nàng đã bắt đầu luyện hóa huyễn cảnh một đạo chân linh đạo quả. Huyễn cảnh càng thêm cường đại, Hoa Vô Tiết tự nhiên không có khả năng so sánh cùng nhau. Đúng lúc này, trùng ma hoàng đột nhiên từ biến mất tại chỗ, khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lực ma hoàng cũng lại một lần nữa phóng tới Đông Dương. Hồn Ma Hoàng cũng động, nhưng cũng không phải là đi vây công Đông Dương, mà là đối mặt Cơ Vô Hà. Linh hồn phong bạo lại xuất hiện, lại so vừa rồi đối Đông Dương càng lớn càng mạnh. Hồn Ma Hoàng, của ngươi linh hồn công kích đối ta vô dụng. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, ly tổ khí cơ xuất hiện, thần thánh không thể xâm phạm. Quả nhiên, linh hồn phong bạo đụng phải ly tổ khí cơ về sau, liền tự nhiên tách ra. Từ Cơ Vô Hà bên người lướt qua, nhưng vào lúc này, Hồn Ma Hoàng lại đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ chính là đau thương bất nhập, ta làm sao lại xuống tay với ngươi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc đột biến, vội vàng quay đầu, liền phát hiện kia linh hồn phong bạo từ bên người nàng chảy qua về sau. Trực tiếp công hướng trên cổng thành đám người, lui, chấm ngoặc kép. Nhập thánh trở xuống người tu hành cấp tốc lui lại, mà tất cả nhập thánh đều nhao nhao triển khai thần vực. Muốn dùng cái này để ngăn cản, bằng không, những cái kia nhập thánh trở xuống người tu hành đều phải chết. Oanh, chấm ngoặc kép, linh hồn phong bạo cùng đông đảo thần vực chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, linh hồn phong bạo tán loạn, mà trên cổng thành tất cả nhập thánh cũng đều không dễ chịu. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi tái đi. Thực lực yếu kém thất kiệt càng là có mấy cái tại chỗ thổ huyết. Hồn Ma Hoàng cười nhạt một tiếng. Không biết các ngươi lại có thể ngăn cản mấy lần. Trên cổng thành đám người thần sắc siết chặt, nhưng cũng không lời nào để nói. Trong bọn họ xác thực có không ít anh kiệt, nhưng cảnh giới quá thấp, liền xem như có thể so sánh nhập thánh đỉnh phong kiếm công tử. Chân chính cảnh giới cũng chỉ là nhập thánh trung cảnh, còn không phải chân chính nhập thánh đỉnh phong. Tại thuần túy công kích linh hồn bên trên, hắn tự nhiên không thể cùng Hồn Ma Hoàng so sánh. Cho dù kiếm công tử không sợ Hồn Ma Hoàng công kích linh hồn, nhưng những người khác không được. Trừ hắn ra, thất tử, thất kiệt đều chỉ là nhập thánh sơ cảnh, càng không khả năng cùng Hồn Ma Hoàng bằng được. Nhất là thực lực yếu kém thất kiệt, chỉ sợ không dùng đến mấy lần, linh hồn của bọn hắn liền có thể bị Hồn Ma Hoàng cưỡng ép đánh tan. Hồn phi phách tán, Cơ Vô Hà lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng Hồn Ma Hoàng đứng đối mặt nhau, âm thanh lạnh lùng nói, người có thể thử một chút. Nghe vậy, Hồn Ma Hoàng nhướng mày, vừa rồi hắn có thể thương tổn được trên cổng thành đám người, chủ yếu là đánh Cơ Vô Hà một trở tay không kịp mà thôi. Hiện tại nàng có phòng bị, mình linh hồn phong bạo còn muốn vượt qua nàng. Đi công kích trên cổng thành đám người cũng có chút khả năng không lớn. Nhưng vào lúc này, Độc Ma Hoàng cũng lặng yên xuất hiện tại hồn Ma Hoàng bên người. Nói, để bản hoàng lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Tiếng nói rơi, trên người hắn liền bay ra một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt hóa thành một đầu 10 trượng hắc long, mang theo nồng đậm mùi tanh gào thét mà ra. Đây cũng không phải là công kích linh hồn, mà là thuần túy bách độc chân nguyên, là thật sự chân nguyên công kích. Cơ Vô Hà luy tổ khí cơ liền vô dụng. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, trên thân trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lập tức một tiếng to rõ phượng gáy vang lên, một cái to khoảng 10 trượng hỏa phượng dương cánh xuất hiện. Cấp tốc nghênh tiếp, hắc long cùng hỏa phượng trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, song song rút lui, nhưng hỏa phượng trên thân lại nhiễm một tầng hắc vụ, lại ngay tại thuận thân thể của nó nhanh chóng lan tràn. Cũng dẫn đến hỏa phượng khí thế nhanh chóng yếu bớt, Cơ Vô Hà sắc mặt biến hóa. Cái này độc ma hoàng độc thậm chí ngay cả mình hỏa diễm đều có thể ăn mòn. Ngược lại là nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng nàng lập tức đem độc tâm ngọc nắm nhập tay trái. Lập tức, một đạo lục sắc chân nguyên liền đưa vào hỏa phượng bên trong. Lục sắc vầng sáng hiện lên. Trong nháy mắt ngăn cản bách độc chân nguyên lan tràn. Lại bắt đầu đem nó bước lui. Nhìn xem trước mặt ngăn cản cường địch bóng hình xinh đẹp. Hoa Vô Tiết nhịn không được nói ra. Trong lúc bất chi bất giác nàng đều đã vô địch. Làm nam nhân, làm thất tử, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Kiếm công tử hừ lạnh một tiếng, liền bỗng nhiên xông ra. Mục tiêu chính là hồn ma hoàng. Hồn ma hoàng cười nhạt một tiếng. Trên thân trong nháy mắt kích xạ ra một đạo hư ảo mũi tên. Trong nháy mắt đi vào kiếm công tử trước mặt. Kiếm công tử thần sắc lạnh lùng. Trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường hoành kiếm ý. Trong nháy mắt cùng linh hồn mũi tên chạm vào nhau. Trầm đục âm thanh bên trong. Kiếm ý cùng mũi tên song song biến mất. Kiếm công tử sắc mặt cũng hơi đổi. Nhưng hắn động tác nhưng không có dừng lại. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Hồn ma hoàng cười nhạt một tiếng. Trong tay đột nhiên nhiều một cây trường tiên. Như là xiềng xích. Cấp tốc vung ra. Kiếm công tử cũng không cam chịu yếu thế chém ra một kiếm. Tiếng oanh minh nổ vang. Hồn ma hoàng hơi lui một bước. Kiếm công tử lại lui lại hai bước. Nhìn như là hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn ánh mắt cũng rất là ngưng trọng. Nhìn như hồn ma hoàng một kích này lực lượng chưa chắc mạnh hơn kiếm công tử ra bao nhiêu. Nhưng hồn ma hoàng một kích này bên trong. Còn ẩn chứa công kích linh hồn. Đây mới thực sự là uy hiếp địa phương. Lập tức, hai người liền song song mà động. Bây giờ, lực ma hoàng bị Đông Dương ngăn lại. Độc ma hoàng bị Cơ Vô Hà ngăn lại. Hồn ma hoàng bị kiếm công tử ngăn lại. Mà cái kia tốc độ kinh người trùng ma hoàng nhưng không thấy bóng dáng. Cũng không biết hắn chuẩn bị đánh lén ai. Chỉ sợ là Đông Dương khả năng lớn nhất. Cái này tứ hoàng là phân biệt bị đỡ được. Nhưng còn có Huyễn Ma Hoàng. Cùng vẫn luôn chưa từng ra tay Thiên Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng. Nhìn một chút trong sân tình hình chiến đấu. Huyễn Ma Hoàng cười duyên một tiếng. Nói, xem ra nô gia còn muốn xuất thủ a. Tiếng nói rơi. Nàng liền hướng về phía trước mấy trượng. Lập tức liền ngửa đầu nhìn trời. Cũng không thấy nàng có động tác gì. Kia bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên lờ mờ. Một loại u ám khí tức xuất hiện. Bao phủ tại mỗi người trong lòng. Ngay tại loại cảm giác này xuất hiện về sau. Trên cổng thành đám người liền phát hiện trước mắt thế giới thay đổi. Ma tộc biến mất. Chiến tranh cũng không tại. Giữa thiên địa chỉ còn lại mênh mông tuyết lớn không ngừng bay xuống. Không tốt. Là huyễn cảnh. Hoa Vô Tiết hét lớn một tiếng. Vội vàng hai mắt nhắm lại. Những người khác cũng nhao nhao biến sắc. Toàn bộ hai mắt nhắm lại. Bảo vệ chặt tâm thần. Khanh khách, nô gia huyễn cảnh nhưng không có dễ ngăn cản như vậy nha. Huyễn ma hoàng thanh âm êm ái. Như là tiếng trời. Trong lòng mọi người quanh quẩn. Kích động lòng của mỗi người dây cung. Không tốt, chấm ngoặc kép. Đông Dương sắc mặt đột biến. Thất tình thần vực trong nháy mắt triển khai. Lại là toàn lực triển khai. Cùng lúc đó, hắn liền từ biến mất tại chỗ. Từng đạo cái bóng xuất hiện, lực ma hoàng tại thất tình thần vực xuất hiện trong nháy mắt. sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, động tác đều rõ ràng dừng một chút. Trong chốc lát, Đông Dương quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn, đảo mộc kiếm điên cuồng chém mà xuống, trong nháy mắt chạm tại lực ma hoàng trước ngực. Tiếng oanh minh bên trong, lực ma hoàng thân thể rốt cục bị đánh rơi, nhưng Đông Dương không có đi quản hắn, mà là cấp tốc mà động, muốn bài trừ huyễn ma hoàng huyễn cảnh. Nhưng lại tại lúc này, một đạo vết nước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Từng đạo cái bóng không ngừng xuất hiện. Cùng lúc đó, một vệt kim quang cấp tốc xuất hiện, trong nháy mắt cùng cái kia đạo vết nước chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, hai thân ảnh song song xuất hiện, chính là trùng ma hoàng cùng một cái toàn thân ám kim sắc kim ưng. Chính là tiểu kim. Đông Dương không có để ý bọn hắn, vụt xuất hiện tại huyễn ma hoàng phía trước vài chục trượng bên ngoài. Lại tại hắn dừng lại sát na, một cỗ sát khí lạnh như băng phóng lên tận trời, như là một đạo tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem kia mờ tối bầu trời đâm xuyên, sáng sủa lại xuất hiện. Phốc, chấm ngoặc kép, huyễn cảnh bị phá, nhưng trên cổng thành những người kia lại nhao nhao thổ huyết. Trong đó không thiếu thất tử bên trong người, liền ngay cả tinh thông ảo cảnh Hoa Vô Tuyết khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Thì càng không cần phải nói là những người khác, vẻn vẹn một cái ảo cảnh, liền cơ hồ đả thương nặng nhân tộc tất cả cao thủ. Uy lực của nó cũng đủ thấy bình thường. Má nó, nàng huyễn thuật thật đúng là khó lòng phòng bị a. Hoa Vô Tuyết chửi mắng một tiếng, lập tức đối bên người đám người quát, nhập thánh trở xuống người toàn bộ rời xa bên này, miễn cho lại trúng chiêu. Thất kiệt, các ngươi cũng toàn rút lui. Nhưng tất cả mọi người không hề động, cho dù là trọng thương Vũ Văn Nguyệt, Bạch Tâm những này nhập thánh trở xuống người cũng đều không hề động. Các ngươi là có ý gì? Muốn chết à? Thất kiệt một trong, lại một lần trọng thương Kế Như Phong cười nhạt một tiếng. Có đi hay không không có khác nhau. Hừ, coi như các ngươi hung ác, vậy các ngươi đều toàn bộ ngồi xuống. Đừng có lại nhìn nữ nhân kia, thuận tiện dưỡng dưỡng tổn thương. Huyễn cảnh bị phá, huyễn ma hoàng ánh mắt cũng một cơn chấn động. Lập tức liền cười duyên nói, Đông Dương, cần gì chứ, ngươi thủ hộ không được tất cả mọi người. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, không có trả lời nàng, mà là bỗng nhiên lui lại, mang theo thất tình lục dục lui lại. Khi hắn từ Cơ Vô Hà cùng Kiếm Công Tử hai cái trong chiến trường ở giữa lướt qua, hồn ma hoàng cùng độc ma hoàng ánh mắt đều là chấn động kịch liệt một hồi. Thế là trực tiếp bỏ qua đối thủ, nhanh chóng lùi về phía sau. Đông Dương cũng lập tức dừng lại. Cơ Vô Hà cùng Kiếm Công Tử cũng song song đi vào bên cạnh hắn, đứng sóng vai. Hai người bọn họ mặc dù đều không có thụ thương, nhưng sắc mặt đều có chút trắng bệch, cũng đủ thấy bọn họ ngăn cản hai vị ma hoàng áp lực. Bị Đông Dương đánh lui lực ma hoàng cũng nhanh chóng mà đến. Tại hồn ma hoàng cùng độc ma hoàng dừng lại, trong chốc lát, trùng ma hoàng cũng lặng yên xuất hiện, cùng tam hoàng cùng tồn tại. Cùng lúc đó, tiểu kim cũng vụt xuất hiện tại Cơ Vô Hà bên người. Trạng thái của hắn bây giờ có chút đặc thù, cảnh giới chỉ là nhập thánh trung cảnh, nhưng khí tức lại là nhập thánh cao cảnh, có chút quái dị. Thiên ma hoàng, huyễn ma hoàng cùng huyết ma hoàng cũng lập tức hướng về phía trước, cùng tứ hoàng cùng tồn tại, ba người một ưng cùng thất hoàng giằng co, khí thế bên trên vậy mà không có chút nào thua. Đông Dương, ngươi là không có phần thắng. Đông Dương trầm mặc, trước mắt không biết, thất hoàng cũng vẻn vẹn có ngũ hoàng xuất thủ, liền cái này bên mình cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu không phải mình thất tình thần vực còn có thể làm cho đối phương kiêng kỵ, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Nhưng đối phương huyết ma hoàng cùng mạnh nhất thiên ma hoàng còn không có xuất thủ, nếu là thất hoàng đồng loạt ra tay, cái này nhân tộc có lẽ thật liền không cách nào cản trở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.